Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Thổ Chi Quốc người cùng cầu không được đi vào. Có thể, Sarutobi Hiruzen không hề nghĩ ngợi đồng ý Shimura Yu yêu cầu nếu như là người bình thường. Khẳng định là sẽ không đồng ý. Dù sao Uzumaki Kushinai nhưng là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Là làng trung cực sức chiến đấu. Làm sao có thể tùy tiện lộn xộn. Konoha có thể không có hắn cái này Hokage. Nhưng không thể không có cửu vĩ một khi nắm giữ cửu vĩ. Cái nào sợ bọn họ Konoha bị người khác đánh cho tàn phế. Bọn họ còn phục hưng hy vọng thế nhưng. Nếu là Shimura Yu yêu cầu. Như vậy Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không từ chối. Sarutobi Hiruzen so với ai khác đều xem rõ ràng. Cái tên này tuy rằng có như vậy một chút hoa tâm. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là cực kỳ tự bênh. Hắn sẽ không để cho người đàn bà của chính mình đi mạo hiểm hơn nữa có như thế một cái cửu vĩ. Jinchuriki tồn tại, lực uy hiếp cũng muốn lớn hơn nhiều, đã như vậy. Như vậy ta đi trước, Shimura Yu gật gù. Liền hướng về môn đi đến, đi làm gì? Sarutobi Hiruzen hiếu kỳ dò hỏi. Thiên đô vẫn không có hắc đây. Tan tầm đánh thẻ này cũng không tránh khỏi quá sớm chứ. Này có chút không xứng trước a. Nếu là không có một cái bình thường lý do, hắn Sarutobi Hiruzen có thể sẽ không đồng ý hiện tại hoàn hảo. Dù sao Shimura Yu vẫn không có một cái cụ thể chức vị. Thế nhưng sau đó đây, Shimura Yu nhưng là tương lai đệ tứ Hokage a. Nếu như hắn sau đó đi làm chạy trốn làm sao bây giờ? Này Konoha còn muốn tiếp tục hay không xuống? Đối với Sarutobi Hiruzen ý nghĩ, Shimura Yu là xem thường. Quốc gia ít đi lãnh đạo tối cao người xảy ra đại loạn tử. Kiếp trước các quốc gia đại lãnh đạo còn không phải từ sáng đến tối xuất ngoại khảo sát. Sau đó khắp nơi du lịch công sự mà. Giao cho người phía dưới là được. Bằng không muốn bọn họ có ích lợi gì. Giết người. Shimura Yu thản nhiên nói. Kỳ thực hắn sớm nhất tiến vào ám bộ thời điểm. Kỳ thực chính là vì giết người mà gia nhập. Như vậy mới là thu được EXP nhanh nhất phương thức hắn mấy năm trước vì kiếm tiền xác thực là không. Có khỏe mạnh chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thực hắn cũng là vì nghỉ ngơi mấy năm. Dù sao thân thể hắn tuy rằng bị số liệu hóa. Thế nhưng trên bản chất vẫn là tiểu hài tử thân thể. Cần một cái phát triển thời gian như vậy a. Cái kia đi thôi. Sarutobi Hiruzen không nói cái gì nữa. Shimura Yu muốn giết người. Hắn tự nhiên là sẽ không ngăn. Hắn nói những người kia là gián điệp. Vậy bọn họ chính là gián điệp dù sao. Shimura Yu ở phương diện này nhưng là xưa nay không phạm sai lầm. Những năm này, Konoha tin tức xem như là tốt nhất. Bình thường gián điệp muốn ở Konoha hoàn thành nhiệm vụ là thập phần gian nan đương nhiên. Rác rưởi gián điệp là sẽ không bị Shimura Yu để vào trong mắt. Shimura Yu đầu tiên là về đến nhà bên trong. Đem trong nhà hai tiểu nữ kêu lên. Sau đó triển khai hành động của chính mình. Một chỗ bên trong tửu điếm tùng tùng tùng. Ai vậy? Mở cửa tra đồng hồ nước. Ngoài cửa âm thanh truyền đến có người trong nhà. Một mặt phiền muộn. Người muội. Đùa gì thế? Tra đồng hồ nước. Đây chính là khách sạn có được hay không? Chỉ cần 99. Thủy điện toàn miễn. Còn có tivi có được hay không? Trà đồng hồ nước. Trà người muội đồng hồ nước. Có điều. Làm một tên ưu tú nhân viên tình báo. Hắn vẫn là từ bỏ nhổ nước bọt tâm. Hắn biết những người này đều là đến gây sự với chính mình. Chỉ là nếu như hắn hiện tại chỉ có giả vờ ngây ngốc. Bằng không một chút cơ hội đều không có. Konoha ám bộ cùng với Uchiha bộ tộc đội cảnh vệ đều không phải ngồi không môn vừa mở ra. Liền thấy một cái cây tăm bay vào. Đâm thủng cổ của hắn tên này gián điệp. Đến chết cũng không biết. Đến tột cùng là ai ra tay như vậy thật sự được không? Hiện tại Konoha cần đắp nạn một cái hình tượng. Một cái hải nạp bách xuyên hình tượng. Chỉ cần hỏa quốc người. Đồng ý đến Konoha đến. Konoha liền hoan nghênh các ngươi hình tượng, nhưng là ngươi dáng dấp này sẽ làm bọn họ cảm thấy ở Konoha an toàn không có bảo đảm. Này toán giết người cũng phải bắt đi thẩm vấn một phiên đi. Uchiha Mikoto không nhịn được nhắc nhở, hắn là thổ chi quốc ninja. Sau đó Konoha ngay ở trên quốc tế hô một tiếng. Thổ chi quốc người và cậu không được đi vào Konoha. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Hắn bây giờ đối với thổ chi quốc người một chút hảo cảm đều không có. Tuy rằng cái khác tam đại quốc cũng là như thế dáng dấp như ngươi vậy. Inuzuka bộ tộc nhất định phải liều mạng với ngươi mệnh. Uzumaki Kushinai không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Cái gì gọi là cậu không thể tiến vào Konoha? Cậu chiêu ngươi chọc giận ngươi. Nhìn thấy mình bị phá, Shimura yêu không nhịn được nguýt một cái Uzumaki Kushinai. Bọn họ đó là nhẫn khuyển. Ta nói chính là chó thương. Lấy hậu thổ quốc gia người và cậu không có khác nhau. Này, nghe Shimura yêu, Uchiha Mikoto trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Nàng không biết thổ chi quốc là làm sao trêu chọc Shimura yêu. Dĩ nhiên đơn độc bị Shimura yêu xếp vào cùng cậu một cấp bậc Tsuchikage, sau khi biết nói vậy muốn cùng Shimura yêu liều mạng chứ. Năm đó Tsuchikage đến Konoha tìm kiếm đồng minh, bị Uchiha Madara nhục nhã một phiên. Sau đó ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, Shimura yêu lại làm mọi thuyết bọn họ nham nhẫn là hoạn quan. Này đạo đưa bọn họ đến nay là nhẫn giới trò cười. Hiện tại Shimura yêu lại muốn như thế nháo. Sau đó phỏng chừng đáng ghét nhất Shimura yêu không còn là đệ tam phong ảnh, mà là Tsuchikage thiên tài. Đều là tao người ghen tị. Nhẫn giới ngoại trừ Konoha ai không đáng ghét hắn. Chính là ở Konoha bên trong chán ghét hắn người liền có khối người. Thế nhưng, chán ghét Shimura yêu thì lại làm sao? Nhân gia sinh hoạt hiện tại không phải qua rất tốt. Sau đó Shimura yêu thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Hay là hắn thật sự có thể trở thành trấn áp một thời đại người kia cũng khó nói. Ngày này, Konoha chết rồi rất nhiều người. Lòng người bàng hoàng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả Sarutobi Hiruzen đều ngồi không yên. Hắn vốn cho là Shimura yêu chỉ là giết mấy người thôi. Không nghĩ tới hắn lần này lại muốn đại khai sát giới. Còn giết nhiều như vậy người, càng không có nghĩ tới chính là khoảng thời gian này đến Konoha người trong dĩ nhiên có nhiều như vậy gián điệp. Cũng may là Shimura yêu phát hiện sớm, nếu không thì Konoha đem từ nội bộ bắt đầu đổ nát. Cũng may Shimura yêu cuối cùng vẫn là lưu thủ, cũng không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, cho các quốc gia gián điệp để lại một chút huyết dịch. Chỉ có điều cùng ngày phàm là Shimura yêu danh nghĩa cửa hàng toàn bộ treo ra, thổ chi quốc nhân sĩ cùng cậu không được đi vào. Hoành phi này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều giờ khóc giờ cười. Phải biết Shimura yêu hầu như chiếm cứ Konoha bình thường ăn uống nghiệp, ở Konoha là rất có danh tiếng, rất nhiều nước ngoài bạn bè đều sẽ tới tự mình thưởng thức một hồi Shimura yêu cửa hàng mỹ thực. Món ăn ở đây sắc là bên ngoài ăn không được, hiện tại Shimura yêu điếm dĩ nhiên treo ra như vậy. Hoành phi, này làm sao có thể không cho những kia ăn qua quần chúng hiếu kỳ? Nham nhẫn lại làm cái gì? Trêu đến Shimura yêu tức giận như vậy, đối mặt như tình huống như vậy, Sarutobi Hiruzen chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem thổ chi quốc đại danh lời nói chuyện phát hình ra ngoài. Đem thổ chi quốc tạo thành mưu toan nô dịch bọn họ Konoha hình tượng. Chính trị tuyên truyền. Đây chính là Sarutobi Hiruzen lão bổn hành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.